Chương 2170 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhanh hơn, nhanh hơn. Nhìn thấy mà giật mình, không cách nào truyền lời, Áo Nhã sững sờ ở tại chỗ, trên trời màu xanh lam hỏa diễm chim lớn không ngừng thê thảm kêu to, Kiều Kiều cuối cùng một điểm khí tức tự hồ cảm nhận được phía sau có người, dùng hết khí lực, gian nan xoay người, nhìn thấy là Áo Nhã, nàng trong đầu cũng nhẹ nhàng buông lỏng, nàng không muốn để cho Long Phi nhìn thấy chính hắn một dáng vẻ, nàng cảm thấy xấu quá, Áo Nhã tiến lên một bước, "Kì Kiều Kiều tỷ, ngươi sao vậy?" Nội tâm của nàng khiếp sợ, vẫn là như thế nói không ra lời. Kiều Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng không có nói, thế nhưng giữa bầu trời màu xanh lam hỏa diễm điểu nhưng nói ra, "Kệ đều là bởi vì ta, đều là sai lầm của ta không nên đáp ứng nàng, ta không nên ở Long Phi trên người gieo xuống tinh huyết của nàng, làm cho nàng chịu đựng Long Phi tinh huyết thứ kích bột phát ra sau di chứng thống khổ, đều là sai lầm của ta, đều là sai lầm của ta." Màu xanh lam chim lớn đang khóc như là một cái làm. Sai sự tình bé gái như thế, nàng chính là viễn cổ diệt hồn, ở cảm nhận được Kiều Kiều sinh mệnh hấp hối thời điểm nàng dùng hết tất cả, ở trong nháy mắt đó. Nàng cũng tiến hóa, chỉ là Kiều Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đừng trách cứ mình, đây là ta sự lựa chọn của chính mình, hơn nữa ta đồng ý vì là thiếu gia chịu đựng tất cả thống khổ. Áo Nhã tâm càng thêm khiếp sợ lên, hết thảy trước mắt khủng bố hình ảnh đều là Long Phi chịu đựng thống khổ, đây là có bao nhiêu yêu một người à. Vào đúng lúc này Áo Nhã tâm cũng hơi đau đớn một thoáng, thế ta có thể làm được sao? Ta có thể như vậy liều lĩnh là một cá nhân trả giá sao? Ta, nàng yêu thích Long Phi, rất yêu thích thế nhưng. Nàng yêu thích, nàng yêu ở Kiều Kiều trước mặt có vẻ như vậy không thể tả, hoàn toàn không thể so sánh. Áo Nhã nói, về cái gì cũng đừng nói, ta mang ngươi trở lại. Kiều Kiều cười nhạt, nói, y vô dụng, tâm mạch đứt đoạn mất, thức hải cũng vỡ tan. Cười như trước rất đẹp, giờ khắc này, Kiều Kiều thân thể cực kỳ đau nhức, liền ngay cả nói chuyện đều là làm đủ khí lực. Áo Nhã tâm lại là chìm xuống, nước mắt cũng không ngừng được trào ra, nói, sẽ không, Long Phi nhất định có biện pháp, Kiều Kiều tỷ, Long Phi nhất định có biện pháp cứu ngươi. Đừng. Đừng làm cho thiếu gia nhìn thấy ta như vậy, hắn sẽ khổ sở, ta không thích nhìn thấy hắn khổ sở ta sẽ đau lòng. Kiều Kiều suy yếu nói rằng, cho dù chết, nàng trong lòng nghĩ đến cũng là Long Phi. Áo Nhã lại tiến lên một bước nói, "Ê vậy cũng không được, ta mặc kệ, ta nhất định phải làm cho hắn cứu ngươi." Kiều Kiều hấp tấp nói, "Kỳ Áo Nhã em gái, ngươi nghe ta nói. Thiếu gia hiện tại rất cần sự giúp đỡ của ngươi, các ngươi Bát Đại Kim Cương là thiếu gia mạnh nhất sau thuẫn, ngươi mau đi đi, đi trễ liền đến không kịp. Ta một người có thể hành. Được không?" Nàng rất rõ ràng tình huống của chính mình, nàng đã sắp muốn chết. Áo Nhã nước mắt không ngừng được, nhìn Kiều Kiều ánh mắt, nàng chậm rãi lùi lại lên, Kiều Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Kệ nói cho thiếu gia, cảm ơn hắn mang cho ta không giống nhau thế giới." Đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net, y hì hì, nhẹ nhàng một tiếng, cười nhạt, lộ ra hai cái nhợt nhạt lúng đồng tiền, nụ cười dường như mưa sau hoa lê, đẹp đến làm người ta nín thở. Áo Nhã xoay người chạy như bay mấy giây trên bầu trời. Viễn cổ diệt hồn phát sinh một tiếng thê thảm tiếng kêu, Kì Kiều Kiều tỷ tỷ, Kì Áo Nhã cũng nhịn không được, đột nhiên khóc lớn tiếng lên, thế nhưng nàng không quay đầu lại, nàng không biết làm sao quay đầu lại, nước mắt như tuyến, tuôn ra mà xuống, một bước bước vào tranh bá chiến trường, diệt hồn, có thể giúp ta sao? Đem ta mang tới Hồng Mông thế giới chứ? Ta nghĩ lại hầu hạ thiếu gia một lần. Có thể sao? Giúp ta đi. Ta rất nhớ lại ở lại thiếu gia bên người à. Rất nhớ, Kiều Kiều âm thanh chậm rãi biến mất, viễn cổ diệt hồn phát sinh một tiếng thê thảm tiếng kêu, phượng hoàng niết bàn, mỗi một lần đều vô cùng khốc liệt, hơn nữa một lần so với một lần muốn thống khổ. Viễn cổ diệt hồn nhìn chậm rãi ngã xuống Kiều Kiều, màu xanh lam hỏa diễm đột nhiên vọt một cái, dường như một đạo thiên hỏa nổ tung, lẩm bẩm nói, "Kì Kiều Kiều tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi Hồng Mông thế giới." Dùng hết ta tất cả sức mạnh, hệ màu xanh lam hỏa diễm đem Kiều Kiều thân thể bao vây lấy. Hỏa diễm thiêu đốt phía chân trời, tranh bá chiến trường, chỉ giết sạch bọn họ. Ha ha ha. Long Phi hiện tại đã chết rồi. Các ngươi những này đồ bỏ đi hết thảy cũng đi chết đi cho ta. Giết ta. Ha ha ha, ở chủ thần dẫn dắt đi, Long Phi xuất lĩnh đại quân một cái tiếp theo một cái ngã xuống, không ai có thể chống đỡ được hồng đồ nghiền ép, bọn họ mang theo tuyệt vọng chết đi, Long Phi chết để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, thân thể đều cắt chém thành như vậy, còn có thể sống sao? Hồng đồ hung mãnh dị thường, hắn đang điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng. Người thanh niên trẻ nhìn thất diệu huyết lao bên trong Long Phi, cười nói, "Ê thấy không, ngươi nhân mã trên liền muốn chết. Sạch, ngươi cũng nhanh mất mạng." Long Phi nói, y yên tâm, không giết ngươi, lão tử là sẽ không chết. Ha ha ha, y giết ta. Đây là ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Người thanh niên trẻ thao túng thương khung kiếm, nói, liền ngay cả ngươi phế vật kia cha đều bị ta nghiền ép chạy trốn, như con chó chết như thế, liền ngươi còn muốn giết ta. Quá buồn cười. Thấy không, thương khung kiếm, các ngươi Long gia tam đại chí bảo một trong, hiện tại ra sao? Rơi vào trong tay ta. Người thanh niên trẻ cực kỳ đắc ý, Long Phi nhàn nhạt nói, ê đây là kiếm của ta. Phốc phốc, ê ha ha ha, người thanh niên trẻ lại cười to lên, nói, ê kiếm của ngươi. Vậy ngươi đúng là tới bắt cà. Long Phi nói, ý yên tâm, ta bình thường không thích cầm, ta khá là yêu thích bạo. Người thanh niên trẻ khinh bỉ nói, ê rác rưởi đồ vật, liền ngươi. Không xứng. Long Phi khóe mắt một nanh, nói, ê đúng là nhìn ai là rác rưởi. Nhanh hơn, Long Phi có thể cảm nhận được thất diệu huyết nguyệt sức mạnh đang yếu bớt, có thể cảm giác được rõ rệt, tuy rằng hắn không biết thất diệu huyết nguyệt cướp mang cho hắn chính là cái gì. Hiện tại những này cũng đều không trọng yếu chính là hắn liền muốn độ kiếp thành công ngay vào lúc này, ầm ầm ầm. Tranh bá chiến trường đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bảy đại kim cương giết đi vào nhìn phía xa Long Phi bị thất diệu huyết lao trói lại, Lý Nguyên Bá trong tay cự linh thần phủ chấn động, một tên pháp tắc chi thần xông lên, một đao chặt bỏ, nhưng mà Lý Nguyên Bá xem đều không có liếc mắt nhìn, một búa liền bổ xuống, ngay đụng đến ta lão đại người, chết. Ầm. Một tên pháp tắc chi thần trực tiếp bị chớp nhoáng giết hết, pháp tắc thần một chiêu thúng sát, Lý Nguyên Bá trên người lửa giận đang thiêu đốt, mặt khác sáu người cũng giống như vậy, ê mẹ cái chim. Đụng đến bọn ta lão đại, thiên vương lão tử ta cũng phải giết chết ngươi. Trần tên béo lửa giận ngút trời, thân thể khổng lồ cuốn một cái, trực tiếp biến thành một cái to lớn viên cầu, tầng tầng đập ra ngoài, hắc đao một thanh đại hắc đao một đao đem một tên pháp tắc chi thần cho chém thành hai khúc, thân thể vọt một cái. Bay đi tới, kim cương nổi giận, thế không thể đỡ, xa xa, người thanh niên trẻ cười lạnh nói, ngờ nhìn dáng dấp trợ thủ của ngươi đến rồi. Đồn đại. Bọn họ là viễn cổ trong thế giới tám cái cây cột, viễn cổ thế giới ta chưa từng đi, nhưng mà... Làm cây cột liền muốn có làm cây cột giác ngộ. Nam tử ánh mắt lộ ra sát ý, Long Phi bóng mờ la lớn, ê đừng tới đây, đừng tới đây, đi. Đi. Mau rời đi nơi này, bảy người không có nghe thấy. Coi như nghe thấy bọn họ cũng sẽ không rời đi, toàn lực xung kích đi tới, vào lúc này, Áo Nhã cũng vọt vào tranh bá chiến trường, Hồng Đồ âm trầm nói, kẻ bác đại kim cương đến đủ, ngày hôm nay đều phải chết.